Lỗ Thiên Ái lau nước mắt, gật đầu theo mẹ vào phòng, nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.